Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1896, tin thủ hứa hẹn 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này trong thành trì các cường giả bắt đầu thông qua thần đạo tử hội trường mở ra đường hầm hư không, dồn dập rút đi. Lần lượt từng bóng người cấp tốc qua lại tiến vào đường hầm hư không, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét, đám người Diệp Thiên Thánh chủ điên cuồng tấn công Lạc Tuyết Thành, rất nhanh toàn bộ thành trì liền liềng xiềng, đâu đâu cũng có phế tích. Vô tận dung hỏa, mắt nhìn bọn họ muốn xông vào thành trì pháp bảo, Diệp Huyền liền thôi thúc vô tận dung hỏa, hỏa diễm khủng bố tràn ngập cả thành trì, ngoại trừ đám người Diệp Thiên Thánh chủ cường giả thánh thành, ma tộc khôi lỗi phổ thông, căn bản không có cách nhảy vào trong phạm vi hỏa diễm. Ngay vào lúc này, trong cổ ma chi địa đột nhiên dò ra một bàn tay cực lớn, ầm ầm chộp vào Lạc Tuyết Thành, trong nháy mắt vồ nát Lạc Tuyết Thành, một luồng ma khí kinh người, trong nháy mắt chấn bay vô tận dung hỏa của Diệp Huyền. Một luồng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đi vào trong Lạc Tuyết Thành. Phốc phốc phốc, đám người Diệp Huyền đều phun ra một ngụm máu tươi, còn có thật nhiều cường giả càng ở dưới nguồn lực lượng này toàn thân nổ tung, hóa thành xương máu. Ầm, sau một đòn, bàn tay ma khí lần thứ hai ầm ầm vồ bắt lại. Hoang Thiên Tháp, Diệp Huyền nổ quát một tiếng, thời khắc mấu chốt thôi thúc Hoang Thiên Tháp, đông, Hoang Thiên Tháp cùng bàn tay ma khí va chạm, Diệp Huyền lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, huyền mạch trong cơ thể nổ tung, Hoang Thiên Tháp cũng bị oanh bay ngược ra ngoài. Trải qua hắn ngăn trở một chút, cường giả trong Lạc Tuyết Thành nhất thời đi thất thất bát bát. Diệp Huyền vội vàng thu hồi Hoang Thiên Tháp cùng thần đạo tử tiến vào đường hầm hư không. Vù, đường hầm hư không lập tức đóng kín, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thoát được ngày hôm nay, không trốn được ngày mai, trong vòng 3 tháng, thánh thành ta sẽ công phá thế lực lớn các ngươi, nhất thống thiên huyền đại lục. Diệp Thiên Thánh chủ mắt thấy không đuổi kịp đám người Diệp Huyền, thân hình liền dừng lại, đứng ở trong hư không lạnh lùng nói, vẻ mặt lạnh lẽo. Ngắm nhìn bốn phía, đám người Diệp Huyền đều đào tẩu, còn sót lại hơn 100 tên cường giả đầu hàng thánh thành, từng cái quỳ rạp dưới đất cúi đầu. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền dĩ nhiên đào tẩu, hết thảy người đầu hàng đều cực kỳ hối hận, nếu như sớm biết thần đạo tử có thể dẫn dắt bọn họ đào tẩu, bọn họ căn bản sẽ không lựa chọn đầu hàng thánh thành. Chỉ có điều thời điểm như thế này, bọn họ đã không cách nào lại thay đổi lựa chọn của mình. Nếu các ngươi lựa chọn đầu hàng bản thánh chủ, vậy rất tốt, đã như vậy, liền trở thành một con chó của bản thánh chủ đi. Trên người Diệp Thiên đột nhiên thả ra từng đạo ma khí, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể những người đầu hàng này. Diệp Thiên Thánh chủ, ngươi đã nói không giết lão phu. Vạn gia lão tổ sợ hãi dãy giụa, bị ma khí nuốt hết, ánh mắt hoảng sợ. Bản tọa là nói không giết các ngươi, bất quá đối với những kẻ hai mặt như các ngươi, vì mạng sống không từ thủ đoạn nào, bản tọa đương nhiên phải chuẩn bị một ít hậu chiêu. Diệp Thiên Thánh chủ cười nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Rất nhanh, bao quát vạn gia lão tổ ở bên trong, hơn 100 tên cường giả đầu hàng, từng cái sắc mặt lu mờ ảm đạm, âm u đầy tử khí, trong linh hồn lưu lại lạc ấn. gocchuyenaudio.com của Diệp Thiên Thánh chủ từng cái sắc mặt tuyệt vọng, từ hôm nay trở đi, sự sống chết của bọn họ hoàn toàn do Diệp Thiên Thánh nắm giữ, không còn tự do. Diệp Thiên Thánh chủ, bằng vào tinh huyết của những cường giả này, còn không cách nào chống đỡ cổ ma chi địa của linh ma tộc ta triệt để giáng lâm. Trên đường chân trời, trong cổ ma chi địa truyền ra một thanh âm ầm ầm. Diệp Thiên Thánh chủ ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Các hạ yên tâm, nếu ta đáp ứng cùng linh ma tộc ngươi hợp tác đương nhiên sẽ không đổi ý, hiện tại hải tộc đang tiến công nhân tộc huyền vực muốn tinh huyết cường giả nhiều lắm, có điều các hạ đừng quên ngươi và ta trong lúc đó ước định. Chỉ cần ngươi thả ra linh ma tộc ta, sự tình đáp ứng các hạ bản ma tự nhiên sẽ nói được làm được." Cái thanh âm âm lạnh kia, mang theo lạnh lẽo nói, cực kỳ tà ác. "Bản tọa tin tưởng các hạ sẽ giữ đúng hứa hẹn." Diệp Thiên Thánh chủ xoay người quay về tất cả mọi người ở đây lạnh lùng nói: "Thu thập chiến trường, lập tức xuất phát, hải tộc dám tiến công huyền vực ta, như vậy liền để hắn có mệnh đến, mất mạng về." Một tia sát cơ từ trong tròng mắt Diệp Thiên lướt qua, tràn ngập lệ khí. Thời điểm thánh thành đang thu thập chiến trường, cách thánh thành 1 triệu dặm, hư không nứt ra một lỗ thủng cực lớn, từng cường giả từ bên trong đi ra. Rốt cục trốn ra được, nhìn thấy bầu trời trong xanh, cường giả các thế lực lớn đều biểu hiện kích động, có vui mừng sống sót sau tai nạn. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn đám người lất pha lất phất, không ít người trong lòng bi phẫn, lần này thánh thành tổ chức nhân tộc đại hội, trong huyền vực chỉ cần là thế lực hàng đầu nổi danh, hầu như tất cả đều tham dự, thế nhưng bây giờ sống sót cũng chỉ có 3/10. Đây là tổn thất lớn cỡ nào? Thánh thành cử động, khiến cho mỗi người đều tức giận không ngớt, triệt để kích phát công phẫn. Thánh thành thực sự là quá phận, dĩ nhiên cấu kết linh ma tộc. Chúng ta còn xem bọn họ là nhân tộc lãnh tụ, quả thực là tội ác ngập trời. Đáng ghét, thực sự là đáng trách, Ở bước ngoặt nhân tộc mặt giáp hải tộc xâm lấn, Thánh Thành lại cấu kết linh ma tộc thương tổn cường giả nhân tộc, chuyện này quả thật chính là nhân thần cộng phẫn, đối phương căn bản không xứng là một nhân loại. Chúng ta cùng Thánh Thành không đội trời chung, không ít người phẫn nộ gào thét, nhưng chợt mọi người lại kinh hãi không thôi. Tuy bọn họ trốn ra được nhưng Thánh Thành đã cấu kết linh ma tộc, Thánh Thành muốn nhất thống đại lục, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với các thế lực. Xa xa trên không Thánh Thành, mọi người bây giờ còn có thể nhìn thấy, một tòa đại lục tràn ngập ma khí như ẩn như hiện, phảng phất như một thiên không thành, giáng lâm ở bầu trời huyền vực, trong đó ma khí hiện lên, tràn ngập khí tức khiến tất cả mọi người run rẩy. Một khi Thánh Thành cùng linh ma tộc giành tay, các thế lực lớn bọn họ có thể đối kháng Thánh Thành sao? Trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Xin mời Thần Đô, Đan Tháp, Khí Thành, Hắc Long Cung dẫn dắt chúng ta cùng Thánh Thành tử chiến đến cùng. Các cường giả sống sót dồn dập nhìn về phía nhóm thế lực Thần Đô. Cách chương.